Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1070, nhân vật tiêu điểm. Ăn ngay nói thật, sân bóng Meazza tuy rằng đã là lần thứ tư gánh vác Champions League trận chung kết rồi, cũng là thế giới phạm vi bên trong nổi tiếng nhất cấp 5 sân bóng một trong. Nhưng các hạng công trình già hóa, bố cục dùng hiện tại ánh mắt tới nói cũng không hợp lý. Đặc biệt là thay quần áo trong phòng. Tòa này trên sân bóng một lần cải biến vẫn là tại 26 năm trước 1990 năm. Đó là Italy tổ chức World Cup cái kia một năm. Từ đó về sau, sân bóng Meazza tất cả phương thành phố Milan chính phủ trừ rồi thảm cỏ bên ngoài lại cũng không. Đối tòa này sân bóng đầu nhập ngoài định mức tài chính. Thậm chí ở thay quần áo trong phòng, Best muốn cho các cầu thủ bình phục tâm tình nhìn một đoạn phong cảnh phiến đều không có thực phẩm. Thiết bị không thể không tự nghĩ biện pháp. Bất quá, sân bóng Meazza phía trên khán đài bao xương ngược lại là thật sang trọng. Cũng đúng, Inter Milan cùng AC Milan nhiều như vậy năm sau lưng lão bản Moriarty gia tộc và Berlusconi đều không phải là người bình thường. Một cái làn da đen thui đen nhìn lên đến có chút cổ quái tiểu hòa tử đứng ở bao xương rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, nhìn lấy trên màn hình lớn hình ảnh đột nhiên dùng sức phất phất tay giống nói. Xinh đẹp truyền bóng. Phía ngoài trên màn hình lớn chính đang phát ra MU cùng Real lên cấp con đường C, do siêu cấp sút xa công phá Atletico cửa lớn. Best xảo diệu gót chân lăng không đập bắn. Herrera siêu phẩm phá cửa. Bêu lá dụng free kick. Tiểu hòa tử hâm mộ nhìn lấy phía dưới đỏ trắng hai màu fan hâm mộ bóng đá. Tại bên trong không ngừng vang lên trên khán đài fan hâm mộ bóng đá hát lên MU cùng Real đội ca. Lip It 2, đây là MU 4 đầu đội ca bên trong duy nhất do cầu thủ biểu diễn. MU thanh niên bóng đá tổng thanh, cha Jimmy Lyon giới thiệu nói, là vì rồi kỷ niệm năm 1998 đến năm 1999 cái kia vĩ đại trận đấu mùa giải sáng tác. Nước Anh đơn khúc trên bảng cao nhất thăng đến thứ 11 vị. Tiểu hỏa tử thần sắc khẽ nhúc nhích. Ở cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp FA về sau, MU fan hâm mộ vào lúc này lên tiếng hát vang bài hát này tự nhiên có đặc biệt hàm nghĩa khác. Cái kia trận đấu mùa giải MU lần thứ nhất cầm xuống rồi ba quan vương. Nhìn lấy Jimmy Lyon đi ra bao xương, đứng ở một bên cao lớn mập mạp người đại diện cười nói. Gillian, tuy rằng không thể thủ phát, nhưng nói không chừng có thể nhìn thấy Fabinho cùng Bernardo dự bị ra sân. Bọn họ đều là MU hạch tâm cầu thủ. Nhìn xem cái này bao xương, MU đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Thậm chí nguyện ý vì ngươi hướng Monaco thanh toán một bút không thấp bồi dưỡng phí. Nhìn xem. Lucas cùng Pavard, bọn họ một cái 19 tuổi, một cái 18 tuổi, sau người không lớn hơn mấy tuổi, nhưng rất có thể cầm tới ba quan vương. Một tháng sau Euro trên bọn họ là sắt đánh chủ lực. Còn có Kante, từ Domino League 2 móc ra tiền vệ phòng ngự. Úp úp, hắn đã đem Schneiderlin, Matuidi đều chen đến trên ghế dự bị rồi. MU Best là toàn châu Âu yêu thích nhất sử dụng cầu thủ trẻ huấn luyện viên chính. Mà nước Pháp bóng đá mỗi năm bình quân sản xuất 10 cái trái phải thiên tài cầu thủ. Nếu như có thể nhận được hắn chú ý. Cho nên tháng 3 năm nay phần, người mãnh liệt đề nghị ta không nên cùng Monaco ký xuống cái kia phần trong vòng 3 năm hợp đồng. Kylian Mbappe bĩu bĩu miệng. Kỳ thật Real đối ta vậy cảm thấy rất hứng thú, nhưng Zidane tuyệt sẽ không để ngươi đánh lên lượng lớn tranh tài. Mà Best rất có thể sẽ, chờ một chút xem đi. Trưởng thành sớm Mbappe nhún nhún vai, nếu như MU có thể cầm tới ba quan vương, có lẽ người đại diện sững sờ sau vậy gật gật đầu. Đây là tất cả mọi người hiểu đạo lý. Cầm tới ba quan vương sau, MU không có khả năng không vào đi thay đổi triều đại. Đây là bất luận cái gì đội bóng đều phải kinh lịch đau từng cơn. Không làm như vậy, xuống sân chính là năm đó ba quan vương sau Inter Milan. Nhìn, bọn họ ra sân, theo lấy Champions League ca khúc chủ đề Champions League. Hai bên cầu thủ chậm rãi đi ra cầu thủ thông đạo. Từ lâm thời xây dựng hình vòm môn hạ thông qua. Từ trưng bày cúp C1 án đài hai bên đi qua. Dẫn đầu vào trận tay dắt bóng đồng Ramos cùng Benzmat nhìn phía trước đều là bước chân dừng một chút. Đối diện cầu thủ thông đạo trên khán đài chính là MU fan hâm mộ. Một bộ to lớn vô cùng tifo xuất hiện ở chỗ ấy. Người mặc quần áo chơi bóng, nửa quay người quay đầu nhìn quanh, nổi sóng chập trùng sau lưng biểu hiện ra 7 cái này dãy số. Cự hình tifo trên cùng có ngắn gọn khẩu hiệu, Best is Best, đây là vài thập niên trước MU fan hâm mộ cho Jorge Best đưa lên vinh dự cao nhất. Maradona rất tuyệt, Pele càng tốt, nhưng Best mới là tốt nhất. Ramos có chút ghen ghét. Cái này trận đấu mùa giải Casillas rời khỏi đơn vị. Hắn trở thành rồi đời mới đội trưởng. Nhưng hắn biết mình vĩnh viễn không có khả năng ở câu lạc bộ nắm giữ dạng này lịch sử địa vị. Best cao cao phất tay hướng chỗ ấy thăm hỏi. MU fan hâm mộ giang hai tay ra hô to. Chúng ta dơ lên rồi thi đấu vòng tròn cúp. Chúng ta dơ lên rồi cúp FA. Hôm nay chúng ta sẽ leo lên rồi châu Âu chi đỉnh. Cầm tới rồi cúp C1. Chúng ta là Premier League chi vương, nước Anh chi vương, vua châu Âu. Trên cơ bản tất cả tranh tài mở màn nghi thức đều không khác mấy. Hai bên đội bóng đi ra cầu thủ thông đạo, bao gồm huấn luyện viên tổ ở bên trong lẫn nhau nắm tay. Ảnh lưu niệm, sau đó đội trưởng rút thăm. Đứng vào vị trí chờ đợi huấn luyện viên chính thổi còi. Nhưng hôm nay lộ ra tiết tấu có chút chậm. Premier League fan hâm mộ bóng đá tập mãi thành thói quen. Cái khác địa khu fan hâm mộ đều đang nhìn tươi mới. Tự liền trực tiếp phương đều đặc biệt cho bận rộn Best một cái thời gian dài đặc tả ống kính. Best quá bận rộn, dẫn đội ra sân về sau đi tới một bên trước cùng Real huấn luyện viên đoàn đội từng cái nắm tay. Cùng đàn ôm rồi xuống. Còn trêu chọc vài câu hy vọng hôm nay tranh tài không nên quá kịch liệt. Không phải Zidane quần nhịn không được. Sau đó cấp tốc chạy vào trận. Hai bên cầu thủ đều đang đợi lấy hắn đâu. Best là MU đội trưởng cần muốn đứng ở vị trí thứ nhất cùng Real cầu thủ nắm tay. Real cầu thủ chụp ảnh chung sau cấp tốc phân tán mở. Nhưng huấn luyện viên chính Best còn muốn hướng các đồng đội bàn giao vài câu mở màn sau chi tiết. Về sau Best tăng tốc bước chân chạy hướng giữa vòng. Cùng Ramos trao đổi cờ đội. Cùng trọng tài tổ từng cái nắm tay. Tài biên, thứ tư trọng tài, đường biên ngang trọng tài đều chờ đợi cùng hắn sau khi bắt tay lại trở lại chính mình công tác. Trên cương vị, không hề nghi ngờ. Tranh tài còn chưa bắt đầu đâu. Best liền thành sân bóng Meazza nhân vật tiêu điểm. Xem một chút đi. Best nhiều bận bịu. Hôm nay Sky Sport trực tiếp khách quý Mourinho nhịn không được cười nói. Còn tốt Best là cái có tự biết rõ người. Motson, Jose, vì cái gì nói như vậy? Năm đó Best ở Wolfsburg. Sanke 04 trong lúc đó. Maga không chỉ có là huấn luyện viên chính, thể dục bộ môn chủ quản, vẫn là câu lạc bộ CEO. Mourinho trêu chọc nói, năm ngoái Woodward lựa chọn Best thời điểm khẳng định trong lòng đang nghĩ. Sẽ có hay không có một ngày chính mình cũng sẽ bị quét rác ra ngoài. Đừng nói ở nước Đức, chính là ở nước Anh, dạng này bóng đá quản lý cũng càng ngày càng ít. Motson nhún nhún vai. Trên thực tế, Wenger rời đi về sau, Premier League chỉ có MU Best cái này một quả bóng đá quản lý. Tốt rồi, đến từ nước Đức trọng tài chính Felix Brick thổi lên rồi trận đấu bắt đầu tiếng còi.